Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1713. Chương 1713. Hắn chết. Trương Vân Phong thật hơi không kiên nhẫn. Hắn hiện tại muốn đi bẩm báo môn phái bên này tiến triển. Không tâm tình cùng Sở Tinh ở chỗ này lãng phí thời gian. Thế nhưng là, Sở Tinh hết lần này tới lần khác còn như thế không rõ ràng nặng nhẹ. Dây dưa không rõ, hắn lần nữa ném ra một tấm phù triện, lại một lần nữa xua tan đầy trời lôi điện về sau. Vừa ra tay, một thanh kiếm đã nằm ngang ở Sở Tinh trên cổ. Người tốt nhất đừng nhúc nhích, Trương Vân Phong nói ra. Ta có thể là bí cảnh thất tử bên trong lớn nhất đại hoàn khố. Cái gì không biết xấu hổ sự tình ta đều làm đi ra. Vậy ngươi giết ta à? Sở Tinh khiêu khích nói. Ngươi, không thể nói lý. Trương Vân Phong sợ, mặt đen lên chửi một câu. Bất chi bất giác, những cái kia mặt xanh nam nhân vây quanh. Tiểu thiên sư, cần chúng ta làm chút gì sao? Bên trong một người cung kính nói với Trương Vân Phong. Trương Vân Phong có chút chán ghét xem bọn hắn liếc một chút. Nói thực ra, hắn cũng không nguyện ý cùng những người này liên hệ. Thế nhưng là, hiện tại Sở Tinh một mực dây dưa không rõ, khiến cái này nâng Sở Tinh cũng tốt. Hắn mặt âm trầm gật đầu nói, tốt, các ngươi giúp ta ngăn lại nàng. Bất quá, tuyệt đối không thể thương tổn tính mạng hắn. Hiểu chưa? Vâng. Cái kia mặt xanh nam nhân gật đầu đáp. Hắn vung tay lên, một đám người liền đem Sở Tinh vây quanh, mà Trương Vân Phong thì là một người đến đi ra bên ngoài. Cầm điện thoại di động lên, hướng môn phái gọi điện thoại. Trung Ly, Lăng Phong Vân, Vân Sơn Chiến Tử. Bất quá, Lâm Thành Phi cuối cùng vẫn bị ta giết chết. Rất tốt, đối diện truyền tới một hết sức hài lòng thanh âm. Vân Phong, lần này làm không tệ. Sau khi trở về, còn lại mấy cái đại môn phái, nhất định sẽ trùng điệp thưởng ngươi. Nhiều cảm ơn phụ thân. Trương Vân Phong nói ra. Không có việc gì nói, thì về tới trước đi. Đối diện thanh âm nói ra. Lâm Thành Phi đã chết. Đại họa đã đi, ngươi cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại thế tục thế giới. Nắm chặt thời gian tu hành. Tranh thủ một ngày kia, có thể bị huyền thiên giới nhân tuyển phía trên, thu làm môn đồ, mang người rời đi cái thế giới này, mới là chính đồ a. Đúng, phụ thân, ta minh bạch, Trương Vân Phong trịnh trọng gật đầu, mà tại một bên khác, một cái nhìn qua chỉ có trên dưới 30 tuổi nam nhân. Cúp điện thoại, hắn hướng về phía ngoài cửa đầy trời mây ngũ sắc nhìn một chút. Khóe miệng mang theo nụ cười, bấm một cái mã số, nói ra, tiền bối, Lâm Thành Phi đã chết, là chúng ta Long Hổ Sơn Trương Vân Phong, cửu tử nhất sinh, mới thành công muốn Lâm Thành Phi tánh mạng, đa tạ Trương Thiên Sư, đối diện một thanh âm từ tốn, nói, tiền bối không cần như thế, Trương Thiên Sư nói ra, thư thánh môn cuối cùng là kẻ gây họa. Coi như ngài không mở miệng, chúng ta thập đại môn phái cũng không thể tha cho hắn. Trương Thiên Sư có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Đối diện nữ người nói, thư thánh môn đã bị diệt, như là đã tan thành mây khói. Đã nói lên bọn họ căn bản không có tồn tại ở cái thế giới này tất yếu. Bất luận cái gì muốn một lần nữa để thư thánh môn cho tàn lại cháy người. Đều là đang tự tìm đường chết. Trương Thiên Sư trịnh trọng gật đầu nói, tiền bối nói cực phải, cái này Trương Thiên Sư, chính là bây giờ thập đại môn phái bên trong, Long Hổ Sơn đương đại Thiên Sư, hắn tu vi cực cao, đã đạt tới học đạo cảnh đỉnh phong, là trên thế giới chân chính ý nghĩa phía trên nhất đẳng cao thủ, liền xem như đối mặt Thiên Cửu môn môn chủ, hắn cũng có thể bình khởi bình tọa. Chuyện trò vui vẻ, nhưng là bây giờ, trong điện thoại, lại đúng một nữ nhân cung kính như thế. Nữ nhân này, lại là thân phận gì? Tắt điện thoại, Trương Thiên Sư nhìn lấy Long Hổ bên trong khắp núi cảnh sắc. Biểu lộ nặng nề, thần sắc phức tạp, người nào cũng không biết giờ này khắc này. Trong lòng của hắn nghĩ thế nào? Kinh thành, Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định An ngay tại nhàm chán đánh cờ. Hai người này tài đánh cờ cũng không tệ. Một khi tiến vào trạng thái về sau, rất dễ dàng thì giết khó phân thắng bại. Ngươi đổ ta một con rồng, ta tái phát giết ngươi một con rồng lớn. Lui tới, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, Triệu Định An điện thoại di động kêu lên. Triệu Định An mi đầu một đột nhiên. Hắn rất không thích loại cảm giác này. Loại này ngay tại toàn tâm toàn ý là một chuyện, lại đột nhiên bị người quấy rầy, loại cảm giác này thật sự là 10 phần buồn rầu. Bất quá, hắn vẫn là đưa di động lấy ra. Cái này số điện thoại di động 10 phần ẩn nấp, chỉ có chút ít mấy cái người biết. Không có 10 phần chuyện trọng đại, tuyệt đối không ai sẽ đánh cái số này quấy rối hắn. Mắt nhìn điện báo biểu hiện, Triệu Định An đối với Triệu Định Kỳ nói ra. Hàn Di xin tiếp, Triệu Định Kỳ từ tốn nói. Triệu Đoạn An gật gật đầu, ấn xuống nút trả lời. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, wow. Tiếp thông điện thoại, Triệu Định An không nghe thấy bất kỳ lời nói nào, chỉ có liên tiếp cực hưng phấn tiếng cười to truyền đến. Triệu Định An nhíu mày hỏi, Hàn Di xin, ngươi nổi điên làm gì? Có chuyện nói thẳng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Hàn Di Xin vẫn là cười không ngừng. Ngăn cách điện thoại, Triệu Định An tựa hồ cũng có thể nghe ra cái kia phát ra từ trong xương hưng phấn kinh. Ngươi đang cười cái gì? Triệu Định An thu hồi không kiên nhẫn, có chút hiếu kỳ hỏi. Hàn Di Xin làm người hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng là tối thiểu vẫn là biết. Hắn không phải cái ưa thích làm loạn người. Không có vô cùng lớn chuyện tốt, hắn tuyệt đối làm ra loại này hoang đường sự tình. Rốt cục, Hàn Di Xin tại điện thoại bên kia chậm rãi thu liễm lại tiếng cười. Bất quá vẫn là mang theo 10 phần ý mừng. Hăng hái nói ra, Triệu Ảnh An, ta nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi lấy trước điện thoại di động tốt. Tuyệt đối đừng sau khi nghe xong kích động đưa di động cho ngã. Tin tức gì? Triệu Định An hỏi. Thứ nhất, nước Mỹ bên kia người tới, toàn quân bị diệt. Hàn Di Xin nói ra. Triệu Định An nhướng mày. Sau đó thì sao? Đó cũng không phải cái tin tức tốt gì à? Nước Mỹ người tới toàn quân bị diệt, cái này giá trị phải cao hứng sao? Chỉ có thể nói rõ Lâm Thành Phi đã cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Nước Mỹ tiên tiến nhất vũ khí vẫn không thể đối với hắn tạo thành mảy may thương tổn. Thứ hai, chúng ta Hàn Quốc phái đi cải tạo người, cơ hồ không có tổn thương gì. Triệu Định An lại hơi không kiên nhẫn, nói thẳng trọng điểm, Hàn Di Xin nếu như là bởi vì hắn người thương vong nhỏ nhắn xinh xắn mà hưng phấn thành dạng này, Triệu Định An còn thật muốn một lần nữa suy tính một chút hợp tác với hắn quan hệ. Đây quả thực là một cái não tàn a. Bọn họ mục tiêu là giết Lâm Thành Phi, chỉ có giết Lâm Thành Phi mới có thể tiếp tục đến đón lấy kế hoạch. Người người chết thiếu có làm được cái gì? Thứ ba, Lâm Thành Phi đã chết. Rốt cục, Hàn Di Xin ném ra ngoài cái này bom tấn. Triệu Định An toàn thân cứng đờ, khắp khuôn mặt là nồng đậm thật không thể tin. Hắn ngốc một lát, vội vàng lại hỏi, tin tức xác định sao? Có thể tin được không? Hắn chết thật, các người Hoa Hạ cao thủ tự mình xuất thủ, vô số người tận mắt chứng kiến. Hàn Di Xin dương dương đắc ý nói ra, thế nào, hiện tại chúng ta kế hoạch, có thể thi hành đi. Cái này lớn nhất chướng ngại vật chết, các người còn có hay không hắn không động thủ lấy cớ. Lạch cạch, Triệu Định An căn bản không có nghe Hàn Di Xin lời kế tiếp. Nhẹ buông tay, điện thoại di động trực tiếp rơi xuống đất. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Triệu Định Kỳ, lẩm bẩm nói, Lâm Thành Phi, hắn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.